Chàng rể trùng sinh, chương 80, Diệp Thiên này thật đáng so. Gocchuyenaudio.com. Chấm, chương 80 Diệp Thiên này thật đáng so. Này hai người đừng làm như vậy. Nếu như vợ tôi biết cô ấy hứa sẽ ngứa mắt với tôi sợ nhất là làm cô ấy ngứa mắt đó. Diệp Thiên được đưa vào nhà của Bạch Mẫu Đan, vừa xuống xe liền bị hai người một trước một sau đẩy ra, tuy rằng xử lý rất tốt nhưng vẫn có vẻ hơi bất lực. Cùng lắm thì tôi và sư tỷ làm vợ của anh là được. Bạch Mẫu Đan khịt mũi. Được mất một được hai, anh cũng sợ thiệt thòi. Hồng Thiên Kỳ tự hào nói. Không chịu thiệt sao, Diệp Thiên cười khổ, thiệt thòi nhiều đó biết không hả? Mất một được hai là cũng không bằng cô ấy. Cả hai người cộng lại đều không bằng vợ tôi. Tôi mới là người không muốn cả hai. Đồ khốn kiếp, Bạch Mẫu Đan và Hồng Thiên Kỳ tức sắp ói ra máu, tức giận hất tay Diệp Thiên ra. Đừng có làm tổn thương lòng tự trọng người khác như vậy có được không? Diệp Thiên nhìn thấy, bật cười ha ha. Muốn thế chỗ của vợ tôi sao, xem tôi có đào hố chôn cả hai người không? Vậy thì anh có thuốc cho ngực gầy và mông thon không? Có thuốc tăng ngực và mông không? Sau một hồi tức giận, hai người nắm lấy tay Diệp Thiên. Diệp Thiên, hỏi, có cũng không cho hai con hồ ly tinh như hai người, nhỡ vợ hắn ghen thì sao? Không, Diệp Thiên lắc đầu, hả, hai người đột nhiên lộ vẻ thất vọng, e hèm, đột nhiên một ông già cùng với một bạch chỉ phiến và phích lịch hổ, đi về phía Diệp Thiên. Thấy người mình yêu rằng co với nam thanh niên, anh ta không khỏi họ khan vài tiếng. Sư phụ, Hồng Thiên Kỳ và Bạch Mẫu Đan thông minh, nhanh chóng buông Diệp Thiên ra cúi đầu chào. Ừ, ông già khẽ ngâm nga, ánh mắt như chim ưng rơi vào trên người Diệp Thiên, cao mày hỏi. Hắn là Diệp sư phụ. Đúng vậy, sư phụ, hắn là Diệp sư phụ. Bạch chỉ phiến ở bên cạnh đáp, anh ta chắc chắn rằng người thanh niên trước mặt là Diệp sư phụ, đôi lông mày của ông già còn nhíu sâu hơn, ông ta đã xem video của Thiên Kiếm hàng chục lần. Mỗi lần nhìn thấy nó, ông ta đều kinh ngạc và thậm chí còn thở dài. Tuy nhiên, điều ông ta không ngờ là một thanh kiếm tuyệt thế như vậy lại đến từ một thanh niên, phá hỏng hoàn toàn tam quan của ông ta. Nhưng ngay sau đó ông ta đã gạt đi sự ngạc nhiên. Bật cười ôm một cái nắm tay nói, ta là Lý Thiên Canh, là sư phụ của bốn người bọn họ. Ta cảm tạ sư phụ đêm qua đã cứu bốn đồ đệ của ta. Chỉ là chuyện trong tầm tay, lão Lý không cần khách sáo. Diệp Thiên cười đáp, bốn sư huynh đệ Bạch Mẫu Đan đột nhiên cứng đờ. Không phải nên gọi ông Lý mới phải sao? Tại sao bạn lại gọi là lão Lý? Mặc dù nghĩa là giống nhau, nhưng ông Lý mới thể hiện sự kính trọng, còn lão Lý chỉ dùng với thân phận bằng vai phải lứa cùng thế hệ. Diệp Thiên và sư phụ có thể cùng thế hệ không? Rõ ràng là không, sư phụ của họ là một trong tám lão tổ của đại nội viện, uy quyền cao, uy thế, thực lực đều vượt trội, chưa nói thực lực của Diệp Thiên có thể đọ sức với lão sư hay không, chỉ phụ thuộc vào tuổi của lão sư và danh hiệu lão tổ cũng đã cao hơn Diệp Thiên vài thế hệ. Vì vậy họ cho rằng Diệp Thiên gọi sư phụ là rất thiếu tôn trọng. Nhưng làm sao bọn họ biết được Diệp Thiên đã sống hàng trăm ngàn năm, còn chưa gọi họ là cháu chắt thì thôi. Hi hi, Lý Thiên Canh cười khan một tiếng, hình như có chút bất mãn đối với việc Diệp Thiên gọi hắn là lão Lý, nhưng ông ta cũng không quá quan tâm, nói. Lão Diệp, ông có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Không, không, không. Diệp Thiên vội xua tay. Gocchuyenaudio.com. Ta không muốn làm thái giám. Anh nói cái gì vậy? Bạch Mẫu Đan đấm nhẹ Diệp Thiên một cái rồi giải thích. Đại nội là một học viện chuyên về các loại thần thông. Không phải là một học viện thái giám cổ đại. Đừng nghĩ xa xôi, nhìn hai huynh đệ của tôi. Họ cũng đến từ đại nội, họ có phải là thái giám không? Vậy thì tôi sẽ không tham gia, tôi muốn đi cùng vợ. Che chở cho cô ấy khỏi gió mưa. Diệp Thiên từ chối, Bạch Mẫu Đan, sao ăn nói gì mà cứ mở miệng là vợ cũng là người có năng lượng, có thể đừng sa đọa như vậy được không? Một chút tham vọng thôi cũng được, ok. Lý Thiên Canh cười nói. Lão Diệp tuổi còn trẻ đã có võ công, nếu gia nhập đại nội thì sẽ nắm quyền thời gian rất lâu. Không phải lão Diệp muốn bảo vệ một người phụ nữ cả đời sao? Mỗi người đều có tham vọng của riêng mình, Diệp Thiên tôi chỉ yêu cái đẹp mà không thích quyền lực. Nếu ông gặp ta chỉ vì muốn tôi gia nhập đại nội, thật xin lỗi. Tôi sẽ không đi cùng các người. Nói xong, Diệp Thiên quay người sải bước rời đi, để lại năm người đang ngẩn ngơ. Vài giây sau, đột ngột, Lý Thiên Canh chỉ ngón chân, giống như một ngôi sao băng trên bầu trời đêm, kéo ra một đạo bóng ma dài trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Diệp Thiên mấy chục thước, đánh một đòn nặng tay. Hồng Thiên Kỳ và Bạch Mẫu Đan sững sờ, vội vàng kêu lên. Diệp Thiên cẩn thận, nhưng còn chưa đợi hai người nói xong, Diệp Thiên đột nhiên quay người lại, dùng tay đỡ lấy. Bùm, khi hai lòng bàn tay chạm vào nhau, dòng điện được tạo ra trong khoảng trống, gió thổi mạnh. Đột nhiên, chính giữa hai người, gạch lát nền xung quanh bị nâng lên thành từng mảng, cây cảnh cách đó không xa cũng bị bật gốc. Bốn người Bạch Mẫu Đan lui mấy chục bước sau khi bị chấn động, máu mũi tràn ra. Thật kinh hoàng, cứ như vậy hơn 10 giây, Diệp Thiên nhàn nhạt cười rút tay về, Lý Thiên Canh tìm được bậc tha xoay người tiếp đất. Không tệ, có thể đỡ được một chưởng của tôi. Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Cậu cũng không tệ, Lý Thiên Canh trịnh trọng nói. Đừng cản tôi nữa, bỏ lại một câu, Diệp Thiên lại xoay người sải bước rời đi. Lúc này những người khác mới hoàn hồn, lau sạch máu mũi, chạy đến bên cạnh Lý Thiên Canh, nhìn từ trên xuống dưới. Không ngờ võ công của Diệp Thiên lại kinh người như vậy, lại có thể đấu với sư phụ. Xem ra hắn còn đáng sợ hơn ta tưởng, sư phụ nhất định là đang kiểm tra hắn nên không dùng hết lực, nếu không thì Diệp Thiên này sao có thể là đối thủ của sư phụ. Phách Lịch Hồ không tin sư phụ nội lực mạnh mẽ đến vậy lại không đấu nổi với Diệp Thiên, như vậy quá mất mặt. Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ mình vừa dứt lời thì chỉ thấy Lý Thiên Canh cổ họng cuộn lại, phụt, phun ra một ngụm máu, bốn người bàng hoàng, sư phụ, người, bốn người bọn họ kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Khụ khụ, Lý Thiên Canh ôm ngực ho khan hai tiếng, lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Thiên này quá kinh khủng, cũng may là hắn không dùng toàn lực, nếu không kiếp lão sư này của ta đúng là đã chấm dứt. Cái gì, chuyện hay luôn có tải, Trùm Duyệt, NET, bốn người họ vô cùng sốc, không hẹn mà cùng nói, thân thủ của hắn còn cao hơn sư phụ sao? Lý Thiên Canh gật đầu, nói, ta e rằng trình độ tu luyện của cậu ấy có thể cạnh tranh với sư phụ số một của chúng ta ở Đại Nội. Bốn người họ đều chết lặng, không nói nên lời vì kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com, bạn phải biết rằng Hoàng Thiên Bá, sư phụ số 1 ở Đại Nội, đã lên tới 100 tuổi và đã luyện võ gần 100 năm, mới bước đến hóa thần không lâu trước đó. Về phần Diệp Thiên, mới 25 tuổi tu luyện đã đạt tới cấp bậc Hoàng Lão. Đây có lẽ là võ tướng duy nhất còn trẻ như vậy mà lịch sử võ lâm đã được ghi nhận. Không ngờ Diệp Thiên lại lợi hại như vậy. Đôi mắt Bạch Mẫu Đan trắng toát lên sức nóng như thiêu đốt, tâm tình thanh xuân gợn sóng như nước biển khi thủy triều lên. Chuyện xảy ra là nhà của Bạch Mẫu Đan không xa nơi ba mẹ hắn ở, sau khi Diệp Thiên đi, hắn trực tiếp đến nơi ba mẹ sống, và phát hiện ra rằng ba mẹ không có ở nhà, sau khi hỏi bảo mẫu thì hắn mới biết rằng ba mẹ đã đến khu dân cư chơi. Diệp Thiên cũng rảnh nên bắt taxi đi đến đường Farmer. Khi trở lại Farmer Road lần nữa, ánh mắt của những người hàng xóm nhìn Diệp Thiên đều thay đổi, giống như đang nhìn một người kỵ mã. Diệp Thiên, cháu là người có triển vọng nhất trong khu vực trung tâm thành phố của chúng ta đó. Đúng vậy Diệp Thiên, so với cháu người khác là sâu, cháu là rồng. Bác nghe nói vợ cháu có một công việc kinh doanh rất lớn. Vậy có thể giới thiệu công việc cho con trai bác thì sao? Giúp con trai cô nữa, hoặc là tâng bốc, hoặc để Diệp Thiên giúp giới thiệu một công việc tốt. Tiểu Thiên, con trai ở khu vực dân cư chúng ta không được ai coi trọng. Nếu không có công việc tốt thì rất khó kiếm vợ. Bây giờ điều kiện gia đình chúng ta đã tốt hơn, nếu thuận tiện thì con có thể giúp đỡ. Họ đều là hàng xóm của nhau, giống như họ hàng chúng ta vậy. Dương Thục Thanh nói, được rồi, Diệp Thiên không phải là người keo kiệt, hắn nói thẳng. Nhân viên của vợ tôi đều là những người có trình độ học vấn cao, đại đa số những người thiếu kiến thức đều không làm được. Hoặc nếu con cái không có việc làm thì đến tập đoàn Thiên Hùng, cứ nói là do Diệp Thiên giới thiệu. Công việc của ông Kim tại nhà kho và cầu cảng trên trang web rất đơn giản, chỉ cần người không lười biếng là có thể làm được, mức lương khá cao. Bà con lối xóm xúm lại cảm ơn, cuối cùng họ cũng tìm được lối thoát cho mấy đứa trẻ. Làm việc cho ông chủ Kim là việc ai cũng mơ ước, nhiều người muốn đi cũng không được. Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của những người hàng xóm, Diệp Diệu Hoa và vợ đều cảm thấy vui vẻ. Vợ chồng có nằm mơ cũng không dám nghĩ người con trai từng khó khăn kiếm việc nay không chỉ cưới được một người vợ tốt mà còn giới thiệu việc làm cho người khác. Họ chỉ cảm thấy con trai họ có tương lai rất sáng lạn. Vừa hay hôm nay Lâm Khả Khả được nghỉ, nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thiên, cô ta bước tới hỏi. Diệp Thiên, cậu có rảnh không? Ừ, có chuyện gì vậy? Là thế này, Lâm Khả Khả nói, Trần Khải đã trở về sau khi học y khoa ở Đức, hiện tại cậu ấy đang làm việc tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Thượng Hải, công việc cũng khá tốt. Hôm qua dược nghỉ nên về Giang Châu, cậu ấy gọi một số bạn cũ lớp chúng ta đi ăn. Cậu ấy lại không thể liên lạc được vì cậu đổi số điện thoại nên nói tôi đưa cậu đi cùng. Ừ cũng được, vậy chúng ta cùng nhau đi. Trong ấn tượng của Diệp Thiên, hắn có mối quan hệ tốt với Trần Khải. Khi hắn còn học đại học đã dành kha khá thời gian cùng cậu ta đến quán cà phê Internet, cùng nhau đi tắm hơi, cùng nhau đi ngâm chân, đại khái là dùng tiền của Trần Khải, đương nhiên rất khó để gặp được bạn tốt như vậy. Gocchuyenaudio.com, Vì vậy, hắn đã lái chiếc e-donkey nhỏ của Lâm Khải. Khải chờ Lâm Khải Khải đến khách sạn Thiên Thịnh. Vừa tới cửa khách sạn, Diệp Thiên đã nhìn thấy mười mấy bóng dáng quen thuộc đang đợi ở cửa, vì vậy hắn đậu chiếc e-donkey nhỏ cùng Lâm Khả Khả đi tới. Nè Diệp Thiên, đã gần 3 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp mà cậu vẫn đang lái xe ca cao bằng e-donkey nhỏ bé của mình giống như hồi học đại học. Tôi đã nói nếu cậu có thể tiến bộ một chút thì mua chiếc MPV đi cùng được. Trần Khải đấm vào lưng Diệp Thiên. Không được, điều kiện gia đình tốt quá, lái đi lái lại thấy lái một chiếc e-donkey nhỏ sẽ thoải mái hơn. Đôi mắt Diệp Thiên nheo lại thành hình lưỡi liềm, giống như một con cáo ranh mãnh. Cậu nói, cậu đúng là... Trần Khải khó chịu, định nói thêm với Diệp Thiên vài câu thì đám người đã khoác vai kéo anh ta vào trinh. Kết quả, không lâu sau khi Diệp Thiên bước vào khách sạn thì Tần Liên Tâm đã cùng mười mấy vệ sĩ bước vào khách sạn. Cách chương.